xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 16, công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 15. Gocchuyenaudio.com. Lúc sau, đôi mắt Betha ngày càng tối sầm đi, đang lúc hắn nhìn chằm chằm bộ lễ phục phát ngốc. Đỉnh đầu đột nhiên bị người đập một cái. Vị hoàng tử điện hạ đang phát ngốc này, nói vậy là ngài không muốn mặc bộ nam trang này. Betha nhìn chằm chằm bộ nam trang đã thật lâu, mộ ngôn cho rằng Betha không muốn mặc. Chậm gì gì nói, thực bất đắc dĩ, chúng ta hiển nhiên không cần bộ nam trang này. Sau đó, cô đem bộ nam trang vứt ra sau, ở trong tầm mắt của Betha bay về phía chân trời, cuối cùng biến mất trong màn đêm. Betha mất thật lâu mới phản ứng trở lại. Lời còn chưa kịp nói đã tức khắc nghẹn trong họng, thiếu chút nữa không tức chết cho rồi. Hắn khi nào đã nói? Không mặc, nói ném liền, ném, vậy ngươi lấy nam trang ra làm gì? U ám trong lòng Betha tức khắc tất cả đều thành mây bay, thay vào đó chỉ muốn bóp chết nữ nhân trước mặt này thôi. Cố ý đi, sau đó mộ ngôn tựa như chuyện gì cũng chưa làm vỗ vỗ làn váy của mình, cười nhạt nói, xin thay quần áo của ngài, chúng ta nên vào trong rồi. Nụ cười của Betha dần dần biến thái hẳn. Hắn cảm thấy hắn giáo dưỡng mười mấy năm nay muốn hủy trong một sớm rồi. Nhưng cũng may, hắn hâu lại. Vì thế, hắn nhàn nhạt lễ phép gật đầu, sau đó cầm bộ nữ trang, đi vào xe bí ngô. Mộ ngôn cứ như vậy ôm tay đứng cạnh cỗ xe, nếu không phải cô giới tính là nữ, lúc này cô nghiễm nhiên càng giống một kỵ sĩ trung thành bảo hộ cho công chúa điện hạ. Mộ ngôn tiểu tỷ tỷ, cô làm gì phải vứt bỏ bộ nam trang. Nó rõ ràng nhìn thấy vị Betha kia hai mắt đều tỏa sáng, ký chủ của nó. Cũng thấy được tại sao lại vứt bỏ. Chẳng lẽ, đây là nguyên nhân cô nhân phẩm âm tới chân trời sao? Hệ thống thanh âm đề cao lên mấy đê. Si, Ben, hiển nhiên, nhân phẩm của mộ ngôn đã lưu lại cho vị tiểu hệ thống này ám ảnh không thể xóa nhòa. Nó đang nghĩ cách để bôi bỏ cái giá trị nhân phẩm đã âm đến muốn bùng nổ đó. Giọng nói mộ ngôn lười nhắc, nếu có nam trang, hai chúng ta ai mặc? Tất nhiên, Betha không có khả năng mặc nam trang, tại sao? Mộ ngôn giọng cười như không cười, chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết biến thành hoàng tử Bạch Tuyết, vậy hoàng tử trong chuyện cùng với Bạch Tuyết làm gai sao, nó không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là... Này cùng với ném bỏ bộ nam trang có liên quan gì, cô chỉ là hư thôi. Không cho phản bác, chúa thể hệ thống giọng trẻ con tức hồn hển nói. Bất quá nó trừ bỏ, cái đó thật không có nói thêm gì nữa. Hình dáng của mộ ngôn, vị phù thủy này, được giả thiết xinh đẹp tuyệt vời. Mà cô một thân y phục này, vừa lúc tượng trưng cho phù thủy. Theo ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, cô không cần mặc lễ phục. Một lát sau, Betha mặc một thân lễ phục công chúa hoa lệ, xinh đẹp bước ra. Đẹp đến kinh người, dưới ánh trăng, chỉ có thể nhìn thấy làn da hắn trắng nõn như sứ, vô cùng mịn màng. Một đôi mắt nai con ướt rầm rề, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp nháy. Thân hình hắn mảnh khảnh, môi hồng nhẹ mím, sợi tóc xoăn lại dài khoác ở sau lưng, trên đầu còn đội chiếc vương niệm tượng trưng cho công chúa. Ánh mắt mộ ngôn nhàn nhạt như nước quét qua, hơi khẽ cười, dưới ánh trăng, cô vươn cánh tay thon dài trắng nõn, dùng giọng nói thánh thót dễ nghe của mình nói, công chúa điện hạ xinh đẹp, ngài nhưng xuống rồi. Betha ngoài cười nhưng trong không cười, đem tay vịn trên tay mộ ngôn, cảm ơn. Hắn thanh âm so với giọng mộ ngôn càng mềm càng ngọt, quả thực là nam nhân câu hồn tất sát kỹ. Nhưng mà trong bụng Betha đã nghĩ ra mấy trăm loại phương pháp làm chết vị phù thủy xảo trá này rồi. Cách chương.